Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2385, Gia Cát Lượng luận tính. Trình Tà nhị huynh vào chiều, chân mật che vạt áo, vừa mừng vừa sợ, lấm tấm mồ hôi mặt trong trắng lộ hồng. Không nguyện ý, Tôn Sách khúc cánh tay gối ở sau ót, đánh giá chân mật. Nửa thật nửa giả nói ra, ta biết, các ngươi Chân gia hiện tại có tiền, chướng mắt điểm ấy bổng lộc, còn muốn bị người câu thúc, mỗi ngày bị ngự sử nhìn chằm chằm, phản không được tự nhiên. Đại vương, ngươi nói như vậy, đưa thiếp tại nơi nào? Thiếp đây không phải hoan hỉ a, không phải là không muốn, là không dám nghĩ. Chân mật gắt giọng, tới đây, ôm lấy Tôn Sách cánh tay. Ánh mắt có chút sợ hãi, đại vương, có phải hay không có người nói ta chân nhà cái gì? Có thể nói ngươi chân nhà cái gì? Tôn Sách rút tay ra cánh tay, đem chân mật ôm vào lòng, tại nàng cái trán hôn một chút, chân mật nằm ở Tôn Sách ở ngực, cắn ngón tay, lệch ra cái đầu, đi loanh quanh con ngươi, khanh khách một tiếng, mặc kệ bọn hắn nói cái gì. Chỉ muốn đại vương tin tưởng chân gia, đều không có quan hệ. Nói một chút, đến tột cùng nói cái gì? Hì hì, thật nghĩ nghe, thật nghĩ nghe. Người cũng biết, ta hiện tại đều không có thời gian tiếp xúc ngoại nhân. Mỗi ngày tại trong quân doanh chuyển. Tốt, a, vậy ta liền nói một chút. Ta đoán, khẳng định có người nói ta chân gia liên hợp Trung Sơn thương nhân. Đè thấp lá trà giá thu mua, nông dân trồng chè không lợi có thể đồ, đúng không? Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nói chúng ta tại sao muốn ép giá. Cũng sẽ không nói vì cái gì nông dân trồng chè không lợi có thể đồ. Nhìn tới nơi này mặt có cố sự. Đại vương, ngươi còn nhớ rõ lúc trước vì cổ vũ sơn dân trồng trà, đặc biệt đem trà giá bình tĩnh đến cao một chút sự tình sao? Tôn Sách gật gật đầu, hắn có cái này ấn tượng, vừa bắt đầu quyết định tại hội kê sơn khu trồng trà thời điểm. Vì cổ vũ nông dân trồng chè khai sơn trồng trà, học tập trồng trà, chế trà kỹ thuật, hắn là ném không ít tư bản. Bên trong một đầu cũng là bình tĩnh một cái cam đoan nông dân trồng chè có thể có lợi giá thu mua. Lúc đó chúng ta mấy nhà đệm tiền bảo chứng giá thu mua. Cho dù là lá trà chất lượng kém một chút cũng đều thu. Chính là vì chống đỡ đại vương làm dân giàu tân chính. Có thể đem những cái kia núi hoang biến thành trà núi. Mấy năm này lá trà sản lượng tăng mạnh. Lá trà chất lượng cũng tốt. Có người nói giá cả cũng cần phải đi lên sách. Thế nhưng là vận đến tái ngoại lá trà càng ngày càng nhiều. Đã rất khó lại bán đi giá cao. Đừng nói nâng giá, coi như dựa theo lúc đầu giá cả, chúng ta cũng là không kiếm được tiền. Nếu như chúng ta cũng đem giá cả nâng lên, lá trà thì bán không được, liền tân tân khổ khổ mở ra thị trường đều sẽ bị đất thục trà thương cướp đi. Đại vương ngươi nói, dạng này sinh ý, ai nguyện ý làm? Tôn Sách cảm thấy chân mật nói rất có lý, hắn ý thức đến. Ngô Phiên rất có thể cùng lần trước hấp nghiễn sự tình một dạng. Lại có địa phương bảo hộ tư tâm quấy phá. Bây giờ lá trà sinh ý càng lúc càng lớn. Giang Nam vùng núi phổ thông trồng trà. Đất thục cũng không ngoại lệ. Đã không còn là cung không đủ cầu cục diện. Các nơi ở giữa cạnh tranh tất nhiên sẽ xuất hiện. Theo thị trường lý luận tới nói, cung ứng gia tăng. Giá thu mua hạ ra uống là rất bình thường sự tình. Huống chi lúc trước lá trà giá thu mua vốn chính là nhất thời kế tạm thời. Cũng không phải là bình thường giá thị trường. Đại vương, người biết hội kê tiệm trà sao? Tiệm trà, trước kia trà núi không bao lâu đợi. Đều là trực tiếp đi trà núi kết thúc. Bây giờ trà núi nhiều. Từng nhà chạy qua khó khăn. Thì người ủy thác đi thu. Những thứ này người phần lớn là người địa phương. Bọn họ liên hợp lại. Một mặt yêu cầu chúng ta đề cao giá thu mua. một mặt áp nông dân trồng chè giá, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Chúng ta không chịu nâng giá, bọn họ nói chúng ta kiếm lấy bạo lợi. Trà núi không chịu bán, bọn họ liền đi Đan Dương, dự trương thu trà, thậm chí có theo đất thục buôn bán trà. Chúng ta muốn giống như trước đây, trực tiếp đi trà núi thu trà, bọn họ lại không cho phép. Khắp nơi thiết lập trạm, muốn thu chúng ta qua đường thuế, thậm chí phái người nửa đường cướp bóc. Có loại sự tình này, Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt có chút khó coi. Phải hay không phải, đại vương phái người tra một chút liền biết. Xử lý buôn bán trà cũng không chỉ có là Trung Sơn thương nhân. Thanh Từ Duyện dự bốn châu đều có. Ngươi có cơ hội không ngại hỏi một chút Viên tỷ tỷ. Nai tỷ tỷ, Trung Sơn thương nhân đều nói, bọn họ đây là khi dễ chúng ta Trung Sơn trong triều không người đây. Chân Mật nói, nhăn nhăn cái mũi, Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Xử lý như thế nào Chân ra sự tình, hắn cũng không có quyết định chủ ý. Ngô Phiên đưa ra hạn ngạch chế, nói rõ cũng là nhằm vào Trung Sơn thương nhân. Riêng là Chân gia, đây là theo tổng thể lợi ích đến suy tính. Đương nhiên không có sai. Thế nhưng là từ một phương diện khác tới nói, đây là một loại thất tín. Ban đầu ở hội kê trồng trà, về sau đến trên thảo nguyên khai thác thị trường, Chân gia là gia đại lực. Không có Chân gia chống đỡ, trà nghiệp không có khả năng nhanh như vậy mở ra cục diện. Chân gia muốn thôn tính, cũng là nhân chi thường tình. Với hắn mà nói, hắn không thể không ngăn chặn Chân gia loại hành vi này. Nếu không tư bản hội mất khống chế, bất cứ chuyện gì mất khống chế đều sẽ dẫn đến tai nạn. Tư bản cũng giống vậy, cho nên hắn chống đỡ Ngu Phiên cách làm, áp dụng hạn ngạch chế. Thế nhưng là làm như thế, trừ sẽ khiến Chân gia mâu thuẫn bên ngoài, còn sẽ ảnh hưởng hắn thương gia lòng tin. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là Chân gia chủ động để lợi. Tựa như mi ra một dạng, Trinh Chân Nghiễm vào triều, chưa hẳn cần cho hắn nhiều ít thực quyền, thỏa mãn hắn lòng hư vinh cũng là một cái phương diện. Người giàu liền muốn quý, đây cũng là rất tự nhiên tâm lý. Nếu như Chân gia có thể bởi vậy nhượng bộ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thực làm quan chưa hẳn liền tốt, tại hắn tăng cường giám sát tình huống dưới, muốn dựa vào làm quan phát tài, hoặc là lấy quyền mưu tư càng ngày càng khó. Huống hồ lấy Chân gia điều kiện tới nói, tài phú đối bọn hắn sức hấp dẫn cũng có hạn. Thế nhưng là nghe Chân Mật khiếu nại, hắn ý thức đến sự kiện này xa so với hắn đoán chừng muốn phức tạp. Phải nghiêm túc tra một chút mới được. Tuyền Lăng, Cỏ Thơm Tân, một chiếc tiểu hình lâu thuyền chờ xuất phát. Thủy thủ, đám người hầu đang bận làm sau cùng công tác chuẩn bị. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, giữa lông mày đều là vui mừng. Cẩn thận một chút, không muốn sơ sẩy, trên đường cũng không có thời gian trì hoãn. Một cái trung niên hán tử lớn tiếng chào hỏi, hai cái mặc lấy áo đuôi ngắn người hầu theo hắn bên người đi qua. Dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã xuống, trung niên hán tử liền vội vươn tay đỡ lấy, bất mãn quát nói, các ngươi cẩn thận chút, đây chính là đưa cho trong triều quý nhân cỏ thơm tửu. Đánh có thể bổ không lên. Bên bờ, Trung Diêu chắp tay thăm hỏi, tướng quân, Khổng Minh, các ngươi mời trở về đi. Tiễn đưa ngàn dặm, cuối cùng cũng có từ biệt. Huống hồ dùng không bao lâu, chúng ta khả năng lại muốn tại kiến nghiệp gặp. Tôn Dực, Gia Cát Lượng bèn nhìn nhau cười, hạ thấp người thi lễ, vậy liền chúc chung tưởng thuận buồm xuôi gió, sớm ngày an toàn đến kiến nghiệp. Trung Diêu mỉm cười chắp tay, quay người đạp vào ván cầu. Có người hầu thân thủ đến vịn, Trung Diêu lại không để ý đến hắn, dẫn theo vạt áo đi nhanh lên thuyền, đứng tại mạn thuyền một bên, phất tay hướng Tôn Dực, Gia Cát Lượng thăm hỏi. Trung niên hán tử chào đón, xin chỉ thị Trung Diêu. hạ lệnh giải lãm, kéo buồm, các thủy thủ ngay ngắn trật tự. Sau một lát, lâu thuyền cách bờ, lái vào tương trong nước. Dương Phàm đi xa, dần dần biến mất tại nước ngày ở giữa. Tôn Dực quay người, chép miệng một cái. Khổng Minh, chúng ta thời gian có chút eo hẹp a. Gia Cát Lượng mỉm cười nói ra. Tướng quân năm chưa nhược quan, đã là một phương chi tướng. Không cần nóng vội. Tôn Dực quay đầu nhìn xem Gia Cát Lượng. Hắn có chút thất vọng. Gia Cát Lượng làm sao lại không hiểu tâm ý của hắn đây? Vương huynh đăng cơ sắp đến, đại phong quần thần là tất nhiên. Hắn vừa mới liên chiến Linh Lăng, còn không có đem ra được chiến công. Đến thời điểm như thế nào đứng tại triều đình phía trên? Tuổi trẻ, tiểu muội càng tuổi trẻ. Nhưng bởi vì thiên tình quan chi chiến bái vì trái đều bảo hộ. Nếu như ta không nỗ lực, cái này hữu đô hộ không biết cái gì thời điểm liền bị người khác cướp đi. Tôn Dực suy nghĩ một chút, vẫn là đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Hắn cùng Gia Cát Lượng ở chung thời điểm không dài, có chút không biết rõ Gia Cát Lượng tâm tư. Theo lý thuyết, Gia Cát Lượng cùng Lục Tốn cùng tồn tại. Bây giờ Lục Tốn đã lập đại công, hắn làm sao lại một chút không nóng nảy? Hai người khởi công, ngang nhau mà đi. Gia Cát Lượng nhìn ra Tôn Dực không nhanh, lại hỏi: "Tướng quân, đại vương đăng cơ sắp đến, tại bảo trì hiện trạng cùng gặp khó ở giữa, ngươi cảm thấy cái nào càng tốt hơn một chút?" Tôn Dực rầu rĩ hồi đáp: "Đương nhiên là bảo trì hiện trạng càng tốt hơn. Thế nhưng là, nếu có thể chiến thắng, đương nhiên càng tốt hơn. Thế nhưng là tướng quân hiện tại có nắm chắc đoạt lại linh cừ sao?" Tôn Dực thở dài một hơi, ngậm miệng lại, hắn hiểu được Gia Cát Lượng ý tứ. Liêu Diêu chiếm cứ tại Dương Sóc núi kéo một cái, tiến tiêu diệt khó khăn, vừa không cẩn thận còn có thể gặp phải ngăn trở. Gia Cát Lượng không muốn ở thời điểm này mạo hiểm cũng là có thể lý giải. Trung Diêu cũng tán thành cái quan điểm này, cho nên một mực không có xuất kích kế hoạch. Lùi một bước nói, coi như tướng quân đoạt lại linh cừ, nếu không thể bắt sống Lưu Diêu, cái này hữu đô hộ chức vụ chỉ sợ cũng không biết rơi vào tướng quân trong tay. Tôn Dực không hiểu chút nào, vì cái gì? Bởi vì ngươi là nam tử, không phải nữ tử. Từ xưa đến nay chính là nam tôn nữ ti. Đại vương thay đổi phong tục, sướng nam nữ bình đẳng, tự nhiên muốn hướng thế nhân chủ rõ ràng nam tử có thể làm sự tình, nữ tử cũng có thể vì, chỉ có thể uốn cong thành thẳng. Tam tướng quân tập kích bất ngờ thiên tỉnh quan, chính là tốt nhất chứng cứ. Cho nên đại vương hội bái nàng vì trái đều bảo hộ, lấy khen thưởng thiên hạ nữ tử tự lập tự cường, chớ tự coi nhẹ mình. Tướng quân là nam tử, không cần chứng minh cái gì, đương nhiên sẽ không có không kém hơn thưởng. Tôn Dực cảm thấy có lý, lại không cam tâm, gãi gãi đầu, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể cùng tiểu muội sánh vai, chứng minh ngươi có thể làm một phương chi đảm nhiệm? Như thế nào mới có thể làm một phương chi đảm nhiệm? Không khinh địch, không liều lĩnh, không vì lợi nhỏ mà động, không vì đại hại chỗ sợ. Không chiến thì thôi, chiến thì tất thắng. Gia Cát Lượng đón đến, lại nói: "Đại vương điều tướng quân đến Kinh Nam, mục đích không phải đánh lui Lưu Diêu. Giao Châu núi cao rừng rậm, Lưu Diêu lui mà phục đến, cuối cùng không phải trị tận gốc kế sách. Tướng quân nhiệm vụ là bảo trì Giang Nam bốn quận yên ổn, làm Lưu Diêu không thể xâm nhập nội địa, ảnh hưởng sinh sản, xung quanh đốc tránh lo âu về sau, an tâm tiến công Ích Châu, mà không tại một thành một chỗ chi được mất." Tôn Dực suy tư thật lâu, gật gật đầu: "Khổng Minh, ta biết, đại vương chính là lo lắng ta nhẹ nóng này, lúc này mới an bài ngươi làm quân ta sư a. Tướng quân không ngại ta nhu nhược, ta vô cùng cảm kích. Cái được năm đó tại đại vương bên người lúc, đại vương thường nói, kiên nhẫn so cơ hội càng trọng yếu. Cơ hội bỏ lỡ, còn có thể lại đến. Một khi mất đi kiên nhẫn, là địch thừa lúc, hối hận thì không kịp. Song phương giằng co thời khắc, người nào càng có kiên nhẫn, người nào liền có thể cười đến cuối cùng. Có phải hay không Linh Cừ? Đối tướng quân tới nói cũng không trọng yếu. Thế nhưng là có thể hay không xâm nhập Giang Nam nội địa, lại quan hệ đến Ích Châu an nguy. Cho nên, cuống cuồng hẳn là Lưu Diêu, mà không phải tướng quân. Không sai, như Tào Tháo xưng thần, Lưu Diêu tất không thể độc lưu giữ. Tôn Dực ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn ra Cát Lượng, Khổng Minh. Ngươi nói Lưu Diêu biết được trung tưởng đi, có thể hay không cho là ngươi ta tuổi trẻ, có thể thừa dịp tướng quân không ngại tấm lưới mà đối đãi, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Tôn Dực cười to, con người đi loanh quanh, mùa thu đến, ta muốn đi đi săn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Lượng cười, Lưu Diêu không đến thì tiểu lấy được, Lưu Diêu như đến thì đại hoạch. Cái gì thiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN